Trong mắt những người quan tâm tới trận phân tranh này, đám Đường Thiên chẳng qua chỉ là quân bài Domino đầu tiên. Quân Domino đầu tiên đã đổ, nhưng lại đổ theo hướng mọi người không thể tưởng tượng nổi. Một tiểu nhân vật không được mọi người để ý đã làm thay đổi hoàn toàn tình thế. Thời cuộc sẽ thay đổi theo hướng nào đây? Không người nào có thể thấy rõ. Mọi người đều phát điên rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, chuẩn bị cuộc chiến đương mùa hoa đào nở rộ làm cả vườn xuân sắc. Tư Mã Tiếu thăm hỏi mẫu thân, họ đang ngồi ở trong vườn ngắm hoa. Địa vị ở trong tộc theo địa vị của y nước lên thì thuyền lên. Lâm thị mẹ của y, tháng ngày này cũng tốt hơn rất nhiều. Ai, ngươi vội thì không cần phải theo mẹ. Lão thái thái lẩm bẩm, bây giờ mẹ sống cũng tốt, tháng ngày không phải lo lắng điều gì nữa, tiểu vũ theo mẹ là được rồi. Khó mới về được mà, những năm qua con ở bên ngoài suốt không có thời gian hầu hạ mẫu thân. Tư Mã Tiếu kính cẩn nói, vẻ cợt nhà trong ngày thường bị quét đi sạch sành xanh, chỉ còn dư lại nụ cười hiền hòa ấm áp. Xương cốt mẹ còn mạnh lắm. Lão thái thái ngoài miệng tuy nói như thế, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Thời tiết ngày hôm nay đẹp quá, hoa cũng mới nở rộ. Tiểu vũ, đi lấy bầu rượu đi, ta muốn uống một ít. Tiểu nha đầu hầu hạ bên cạnh vội vã xoay người đi lấy rượu. Tư Mã Tiếu không ngăn cản, lúc y còn thơ ấu, mẫu thân vì nuôi dạy y lớn lên đã tích hàn độc nên thường thường cần uống rượu làm cho ấm huyết dịch trong người. Nhìn mẫu thân dung nhan già cỗi, trong lòng Tư Mã Tiếu dâng lên nỗi chua xót. Y vuốt vuốt cái chăn đắp trên đùi mẫu thân, trời xuân se lạnh, sương giá mùa xuân nhiều, mẫu thân chú ý sức khỏe. Trong lòng lão thái thái rất dễ chịu với lời quan tâm của con mình. Bà bỗng nhiên hỏi, nghe nói gần gây vài chi đều tìm đến con hà. Vâng, giá trị của con tăng lên nhiều. Tư Mã Tiếu không giấu giếm mẫu thân, thản nhiên nói. Lão thái thái ngồi thẳng lên, sắc mặt cũng trở nên chỉnh trọng. Con từ nhỏ đã có chủ kiến, tính tình cũng quật cường. Chuyện của con ta không muốn hỏi. Thế nhưng Tiếu Nhi, năm xưa hai mẹ con chúng ta xác thực bị chút oan ức, thế nhưng chuyện đã qua rồi, hãy để cho nó qua đi. Tư Mã Tiếu nhẹ nhàng đáp, mẫu thân vậy cũng đúng, ra đời cũng có hai từ Tư Mã, con sao lại sống chết với bọn họ. Lại nói, sau này nhi tử trưởng quản công việc của tộc, cũng phải giúp tay. Đúng là cái lý này, là cái lý này. Lão thái thái gật đầu liên tục. Bà chợt cảm giác mình cũng có chút tư thế người chủ bèn nói đùa. Con nhìn mẹ đi, có như con đã lên làm gia chủ không? Đúng vào lúc này, tiểu vũ đưa rượu lên, Tư Mã Tiếu rót cho lão thái thái rồi bình tĩnh nói. Nhi tử muốn làm, đương nhiên là có thể lên làm. Lão thái thái nghe thấy câu này, kinh ngạc nhìn con trai của chính mình. Tuy rằng nhi tử nhìn qua không có gì thay đổi so với hai năm trước. Nụ cười tuy rằng vẫn ôn hòa như cũ, thế nhưng trong sâu thẳm con mắt sáng ngời kia như có thêm một màn sương mờ mỏng vĩnh viễn đoán không ra. Đó là sự mài dũa trong những năm tháng khổ cực mà thành. Trong lòng bà kiêu ngạo đến cực điểm, mặt giãn ra cười bảo, đây mới là con trai của ta. Lão thái thái uống một ngụm, phất phất tay, đi thôi, ta uống một lúc nữa rồi thôi. Nhi tử bận việc xin đi trước. Tư Mã Tiếu cáo biệt lão thái thái, đi ra sân, nụ cười tươi tắn đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, ánh mắt chỉ còn lạnh lẽo và âm trầm. Chi trưởng, chi thứ phái người đến van cầu tình. Thu Chi Quân nhàn nhạt nói, bọn họ trước đó gặp khó, lần này tập kết hết thảy sức mạnh, tiến công hạt hổ cốc. Tư Mã Tiếu trở lại dáng dấp bất cần đời, cười hì hì hỏi, chiến công nào rồi? Bọn họ gặp phải một vị chuẩn quyền thánh. Thu Chi Quân ý nói tới Đường Thiên, nhàn nhạt nói, gần như toàn quân hủy diệt. Không ngờ được ở chòm sao hạt hổ vẫn còn có cường giả đáng sợ như thế. Tư Mã Tiếu thoáng kinh ngạc. Thu Chi Quân không cảm thấy kinh ngạc. Tin tình báo một vị chuẩn quyền thánh ẩn cư ở hạt hổ cốc hắn từng biết. Hắn nhìn Tư Mã Tiếu, tại sao bọn họ tiến công hạt hổ cốc? Ta làm sao biết được? Tư Mã Tiếu xòe tay khuôn mặt đầy vẻ vô lại, thế nhưng cuối cùng không lừa nổi ánh mắt sắc bén như kiếm của sư huynh, đành ha ha cười bảo,